Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 8 chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Maikari Beta Kaori không Kawa đầu mùa hạ, đêm ở Bắc Kinh luôn mang lại cảm giác tràn đầy sức sống. Trong bệnh viện 643, đặc biệt y liệu, bên ngoài tòa nhà toàn bộ cây cỏ xanh nhân tạo, đài phun nước ở Giả Sơn đều đã tắt đi, không còn tiếng nước. Khắp nơi đầy sự tĩnh lặng, chỉ có vài cửa sổ trong tòa nhà là còn ánh lên ánh đèn nhu hòa, chứng tỏ bên trong có người. Trong phòng bệnh vô khuẩn, Đồng Duyệt vẫn như cũ nhắm mắt lại, an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, nước biển từng giọt chảy vào trong huyết quản của hắn. Đàm Như Thủy ngồi ở trước máy móc phòng ngoài, chuyên chú nhìn một loạt số liệu cùng đồ hình biến hóa không ngừng trên màn hình. Vắc xin phòng bệnh do Triệu Thiên mang về Bắc Kinh có tất cả 8 lọ, Đàm Như Thủy cùng tổ chuyên gia cẩn thận nghiên cứu, xác nhận cần phải 2 lọ mới có thể chữa hoàn toàn cho một người nhiễm bệnh. Vì sự cẩn trọng, bọn họ chuyên nghiệp báo cáo với Lăng Nghị cũng tường tận nói lại những nguy hiểm có thể xảy ra sau khi Đồng Duyệt tỉnh lại. Đồng Duyệt là người đầu tiên bị nhiễm, trước đây không hề có tiền lệ nào, cho dù Vắc xin phòng bệnh có chữa đúng bệnh thì bọn họ cũng không thể nắm chặt 10 phần. Thái độ Lăng Nghị vẫn bình tĩnh như thường, sau khi nghe xong báo cáo liền nói. Tôi đồng ý với phương pháp điều trị của các cậu, có thể lập tức thực hiện. Sau đó, ông ký tên vào phiếu đồng ý của bệnh viện. Ngay lúc Đàm Như Thủy bắt đầu tiêm vắc, xin phòng bệnh vào trong cơ thể Đồng Duyệt, Lăng Nghị đã chạy về trung tâm chỉ huy của Ủy ban Quốc gia An toàn. Tình hình bệnh dịch đang lan tràn nhanh chóng, người bị nhiễm đang tăng nhanh, số người tử vong không ngừng tăng, bệnh viện kín hết chỗ, các đội chữa bệnh do Trung Quốc phái đến các quốc gia Đông Nam Á đều bận đến không thở nổi. Do sợ bị nhiễm, các quốc gia không dám cho ai ra ngoài, từng thành thị đều dường như thành hoang trống, chỉ có cảnh sát cùng quân đội vẫn duy trì trật tự, nhân viên y tế vẫn giữ đúng cương vị của mình. Trang bị phòng hộ của mỗi quốc gia cũng không phải là cho từng cá thể riêng biệt nên hiện tại đang báo nguy toàn diện. ICRC, một đem hết toàn bộ các nguồn cung cấp vận chuyển đến những quốc gia này. Các quốc gia Âu Mỹ cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều quyên tặng các phương tiện thiết bị cùng dược phẩm số lượng lớn, không ngừng vận chuyển qua bên đó. Ngay khi xác nhận được vắc xin phòng bệnh, Lăng Nghị đã tiến hành thông báo cho các nguyên thủ quốc gia, sau đó báo cho các công xưởng sản xuất dược ở Trung Quốc tiến hành tăng cường sản xuất, đảm bảo trong vòng một tuần có thể đưa vắc xin đến các quốc gia có tình hình bệnh dịch phát sinh. Tin tức này đã giảm bớt lo lắng cho những người cầm quyền, nhưng lại không nhận được sự hữu hiệu chứng thực của vắc xin phòng bệnh, nên bọn họ vẫn có thái độ hoài nghi. Marcus Vankiri công khai phát biểu nói chuyện, nói ra bệnh dịch này là do kẻ hủy diệt nghiên cứu chế tạo, là thủ lĩnh Fernando Dracula hạ lệnh phóng ra. Tin của y nói lập tức truyền đi liên tiếp trên các phương tiện truyền thông, nhất thời nhất thạch kích khởi thiên tầng lãng. Một hòn đá làm nổi lên hàng ngàn con sóng, tạo nên chiều dâng rất lớn. Khiển trách cường liệt, lên án xúc động phẫn nộ, tiếng hô báo thù thử phục bỉ khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Quân sự Thế giới, Tổ chức Cảnh sát Quốc tế đều phản ứng cùng, kêu gọi các quốc gia liên thủ hợp lại cùng chung tay phá tan hành động khủng bố nguy hại toàn bộ nhân loại này. Nhiều chính phủ các quốc gia phát biểu công khai thanh minh, nhấn mạnh toàn diện tuyên chiến với tổ chức khủng bố quốc tế này. Tổ chức tình báo của các quốc gia Đông Tây nhanh chóng thành lập đường kết nối, mời người phụ trách cùng các chuyên gia khắp nơi trên thế giới nhiều lần hội nghị thông qua online, giao lưu quan điểm của mình, thảo luận phương án hành động. Trong sự kiện tình hình bệnh dịch bạo phát lần này, phản ứng mà bên Trung Quốc đưa ra rất nhanh, các phương thức ứng biến cũng là hữu hiệu nhất, hơn nữa có thể dùng phương thức nhanh nhất lấy được vắc xin phòng bệnh từ căn cứ bí mật của tổ chức khủng bố, do đó mang lại hy vọng cứu sống được hàng tỷ nhân mạng, tránh cho bi kịch thảm thống của bệnh truyền nhiễm đại bạo phát ở thời Trung cổ Âu Châu bị lặp lại, điều này khiến cho mọi người không thể không phục. Vì vậy, Lăng Nghị trở thành tổng chỉ huy của cho mọi người, phụ trách lãnh đạo xử lý nguy cơ sự kiện lần này, và phối hợp các quốc gia hành động. Lăng Nghị điều Lữ Hâm làm trợ thủ, với hành động của phía bên Lăng Tử Hàn không có bất kỳ can thiệp nào, chỉ từ báo cáo của họ mà nắm được phần nào tình hình liên quan, đến tận khi Fernando xuất hiện tại Mogadishu thấy tình hình có thể là gã đã cùng Founder liên hợp hoặc gia nhập Founder, ông mới bắt đầu rời lực chú ý của mình qua phía đó. Lăng Tử Hàn hiện tại sau khi tránh đến đảo The Septon St. Andrew của Nam Thái Bình Dương, đã báo cáo lại toàn bộ hành động ở Mogadishu cho Lăng Nghị cùng Lữ Hâm, song song tiến hành kiểm điểm lại thái độ vì quá nóng lòng mà thực hiện kế hoạch khiến kế hoạch thất bại. Lăng Nghị nghe cậu nói xong, trong lòng cảm thấy vui mừng. Nhìn đứa con trai mình trên màn hình, ông ôn hòa nói. Từ hành động xuất sắc nhất đến người lãnh đạo ưu tú nhất tất nhiên phải có một quá trình, sau này mới có thể phát triển. Cha nghĩ, hành động lần này của con mặc dù có hơi nóng vội, nhưng dù sao hiện tại cũng là thời điểm đặc biệt, vẫn có thể xem là một phương thức hữu hiệu. Đúng, Lữ Hâm tán thành, nếu không phải con từng bước áp bức truy cùng đuổi tận, khiến Fernando không có cơ hội thở, gã không thể hiện thân nhanh chóng đến vậy ở Mogadishu. Với lại, nếu như không phải con lập nên kế hoạch liên hoàn, cho phản ứng nhanh, khiến cho hai, Jack Antinogen không có thời gian suy nghĩ tường tận, bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Thiên Vũ và Tinos như vậy đâu. Trong thời gian ngắn con có thể nghĩ ra được một loạt hành động và bố trí rất tốt, đã đạt được tiến triển hữu hiệu, vậy là thành công rồi. Chúng ta không thể đảm bảo mỗi hành động đều sẽ không có thương vong, mà con lại là người lãnh đạo, chỉ có thể cố gắng giảm thiểu hy sinh, chứ không phải gánh hết toàn bộ thương vong. Nếu nói như con, cả đời này người mà chú có lỗi nhất chính là con rồi. Chú phải làm rất nhiều bản kiểm điểm gửi cho con đấy. Không, sếp, con chưa từng nghĩ như vậy bao giờ. Lăng Tử Hàn lập tức thanh minh, con chỉ là, con có thể hy sinh bản thân mình. Con, được rồi, những chuyện tình cảm này tạm thời đừng nói đến. Lăng Nghị cắt đứt câu nói của cậu, thanh âm vẫn nhu hòa như cũ, chậm rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu đều là những lãnh đạo cấp cao quan trọng, với sự suy đoán thành bại của một hành động không thể đơn thuần là sự nỗ lực đại giới, mà phải có cái nhìn đại cục, quan điểm toàn cục. Yes, sir, Lăng Tử Hàn gật đầu một cái, do dự chốc lát thân thiết mà hỏi thăm. Ba tỉnh lại hay chưa? Vaccine phòng bệnh có tác dụng với ba không? Tỉnh rồi, Lăng Nghị không muốn cậu phân tâm, lập tức nói. Các chuyên gia đã xác nhận vaccine phòng bệnh do con lấy về là thật, bác sĩ Chu đã tiêm vào người hắn rồi. Vậy là tốt rồi, Lăng Tử Hàn vốn mang tâm tình nặng nề giờ cũng đã thả lỏng. Hành động đột kích căn cứ kẻ hủy diệt của con rất thành công. Lữ Hâm tán dương, từ phương diện này xem ra, phong cách của con rất tốt, không có gì không thích hợp cả. Đúng vậy, Lăng Nghị gật đầu, mỗi người đều có quá trình trưởng thành của riêng mình, con không cần hoài nghi năng lực của chính mình, cứ làm tốt việc của mình là được. Dạ con hiểu, đích tình Lăng Tử Hàn tốt hơn rồi, nét mặt cũng trở nên bình thản hơn. Sau khi kết thúc trò chuyện, Lữ Hâm thân thiết nhìn về phía Lăng Nghị thành khẩn mà nói. Sếp anh đi thăm đồng viện trưởng đi, ở đây tôi sẽ canh giữ, có tình huống quan trọng tôi sẽ lập tức báo cho anh biết. Lăng Nghị nhìn các ca bệnh hư hư thực thực đến từ các quốc gia trên màn hình, số người bị nhiễm, số người tử vong, chúng không ngừng tăng lên, khiến người khác vừa thấy đã giật mình. Một lát sau, ông chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Bên người hắn đã có bác sĩ. Tình hình ở đây nguy cấp, tôi không thể rời đi. Lữ Hâm như muốn nói thêm gì đó, liền có tin quan trọng đến. Vừa nhận được tin, đường sắt ngầm New York phát sinh nhiều chỗ bạo tạc thương vong thảm trọng. Đường ống khí thiên nhiên của nước Nga đi thông Âu Châu bị nổ tung. Du thuyền xa hoa số hiệu công chúa trên địa Trung Hải đã bị khủng bố phân tử bắt cóc. Hai chuyến bay của công ty hàng không Đức đột nhiên biến mất trên radar. Trong một loạt báo cáo còn có một tin đến từ con đường mật. Nó đến từ Lạc Mẫn, Bê Quốc. Có người đang hỏi thăm Nhật Nguyệt hội tin tức rất gấp gáp nhờ bọn họ tìm giúp một người, Musa Oman. Hết chép 41, Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế. Viết tắt ICRC theo tiếng Anh International Committee of the Red Cross. Là một phần của phong trào chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế với tổng hành dinh ở Geneva. Nguồn E1BB, A6 Iban, E1BB, AFTH, E13, ADP, C4, 91, E1BB, 8F của, E1BB, 91 CT, E13, BF, cách chương.